Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, chương 150, thi cùng vỏ đạn núi. Che già măng mọc tượng hình người mở đường, linh hoạt cơ động hình sói người thì kề sát đất mà đi. Một mét một mét, một tấc, đỉnh lấy đồng bạn thi thể đẩy về phía trước tiến. Thẳng đến khoảng cách Lam Dạ Hắc Lân đoàn bất quá 5 mét thời điểm. Trong chốc lát toàn bộ nhào tới, kia đầy trời khắp nơi tất cả đều là mở ra răng nanh người sói. Nước bọt vẩy ra dáng vẻ tựa như mấy năm không ăn thịt đồng dạng. Nghệ Phương cũng vào lúc này đè xuống một cái dẫn bạo khí. Trong chốc lát, ầm ầm, to lớn bạo tạc dọc theo Hắc Lân đoàn phòng tuyến đồng thời nổ bể ra. Những cái kia nhảy qua tới người sói tại rơi xuống đất trước đã bị đốt cháy khét thành hỏa cầu. Chết bởi nội tạng khí quan bị đốt cháy rồi, rộng chừng 5 mét tường lửa chặn đến phạm nhân thông lộ. Cũng đem Lam Dạ Hắc Lân đoàn thành viên toàn hạn chế tại dưới vách núi. Cũng may dây kéo toàn bộ để xuống. Tất cả mọi người có trình tự bắt đầu thuận dây kéo bị lôi kéo bên trên sườn núi. Những cái kia tắc kè hoa người trở thành duy nhất cần phải đi mục tiêu công kích. Gần ngàn chỉ cũng không đủ bọn này hỏa lực nặng các đại ca bên trên tường đến đồ sát. Liền ngay cả hai chiếc nhện hình xe tăng cũng như dây thường xuân bắt đầu lên núi sườn núi. Tương đối, có lẽ Lam Dạ Hắc Lân đoàn mới càng giống yêu nghiệt. Bọn hắn quả thực là đứng vững đầy đủ phá hủy thiên nhân đoàn đội hải khiếu thức công kích. Đồng thời còn không thương vong tìm được trốn con đường sống. Chỉ cần lên núi sườn núi, những cái kia cao lớn vạm vỡ tượng hình người, còn có linh hoạt cơ động người sói liền không cách nào đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Trừ phi những quái vật này lập tức biến thành mèo, học bò xong cây mới được. Nghệ Phương cũng là thuận dây kéo, bị lôi kéo từ từ đi lên. Đã đánh phế bỏ nòng súng điện từ đánh lén khí tài cũng không thể không bị hắn vứt bỏ. Một lần nữa ôm ấp bên trên 98K súng bắn tỉa. Toàn viên bóp cò đến ngón trỏ rút gân đám người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, cũng không quá dám tin tưởng mình vậy mà tại loại này trong vòng vây vẫn còn tồn tại. Lại xem bọn hắn công thủ vị trí khắp nơi trên đất quái vật thi hài. Bị diệt diệt đơn vị là lấy hàng ngàn tính toán. Bọn hắn cười, mọi người không khỏi đều cười. May mắn mình sống tiếp được. Cũng may mắn giờ này ngày này Lam Dạ Hắc Lân đoàn cường đại. Không còn là dựa vào đoàn trưởng Trương Lam chống đỡ lên. Mà là giữa huynh đệ hai bên cùng ủng hộ. Đến đỉnh núi liền tốt. Đến đỉnh núi liền tốt. Nghệ Phương biết. Đỉnh núi kia tắc vuông ở giữa ở trên cao nhìn xuống. Tự nhiên lạch trời đủ chống cự càng nhiều công kích của địch nhân. Chỉ cần ở nơi đó kiến thiết lên phòng ngự thể. Coi như chỉ là Lam Dạ Hắc Lân đoàn một đội nhân mã. Cũng có thể sống sót khá lâu. Nhưng là đến đỉnh núi một đường cũng không bình thản. Ngay tại hòa thượng thao túng nhện hình xe tăng thanh lý trên núi cuối cùng một chút tắc kè hoa. Người binh đoàn thời điểm, xe tăng lửa khống trên radar đột nhiên xuất hiện vô số lít nhít tín hiệu nguyên. Điều động camera nhìn sang, tất cả mọi người, da đầu đều tê dại, bởi vì tại kia trong bầu trời đêm, một đoàn châu chấu người bay tới, bọn chúng nhưng không có cùng là côn trùng người lam lăng đáng yêu như thế. Dương nanh múa vuốt mặt cùng nhận qua bức xạ hạt nhân đồng dạng. Một đôi cánh khổng lồ ong ong ong múa, mang theo bọ ngựa liêm đao cánh tay bay tới. Hiển nhiên đây là một loại tạp giao loại gen cải tạo già. Không riêng hỗn hợp châu chấu năng lực phi hành, còn có bọ ngựa sức chiến đấu. Quá khứ nói châu chấu đá xe là trò cười, nhưng nhìn trước mắt này một đám, quá ngàn con châu chấu bộ đội, đừng nói xe. Liền ngay cả xe tăng đều có thể xé cho ngươi xem. Khai hỏa, Nghệ Phương mệnh lệnh cùng tiếng súng đồng thời truyền đến. Song song xạ kích hướng đám kia châu chấu mưa đạn đem bọn này phi hành bộ đội cho đánh tan ra. có được cánh bọn chúng nhưng cùng trên mặt đất cồng kềnh tượng hình người khác biệt. Linh hoạt có thể mau né đại lượng hỏa lực, mà lại sử dụng theo dõi đạo đạn vũ khí toàn bộ mất đi hiệu lực. Hâm con dẹp thối mắng. Thảo, bầy quái vật này nhiệt độ cơ thể quá thấp. Không thể sử dụng nóng theo dõi đạn đạo. Động thái bắt giữ hệ thống cũng vô pháp khóa chặt. Số lượng nhiều lắm, không cần quản nhiều như vậy. Đánh, Nghệ Phương không ngừng kéo động thương xuyên xạ kích. Kia đổi đạn xạ kích tốc độ quả thực là để một phát 98K bắn ra như là súng tiểu liên đồng dạng họng. Súng ánh lửa, ra trường 20 phát đạn khoang thuyền. Trong tay hắn chỉ dùng 3 giây liền có thể thanh không. Đồng thời lại hoa 1 giây đổi đạn kẹp hoàn tất. Tiếp tục xạ kích, mỗi một phát từ Nghệ Phương họng súng đi ra đạn, đều có thể đánh xuyên 2 con côn trùng đầu, mới có thể mất đi động năng. Nhưng mặc kệ bọn hắn hỏa lực mạnh biết bao, cũng vô pháp ngăn cản bọn gia hỏa này tới gần. Không ngừng có côn trùng đột phá lưới hỏa lực, bọn chúng cũng không phải là muốn giết rủ xuống sâu trạng thái dưới chiến sĩ. Phản chút về phía vách núi, vung vẩy liêm đao cánh tay bổ về phía những cái kia dây kéo. May mắn là trên đỉnh núi, đông đảo tỉ muội cũng gia nhập đánh lén bên trong. Đem những cái kia trộm đi châu chấu người bắn bể đầu rơi về phía mặt đất. Nhìn lại vách núi dưới đáy. Tượng hình người cùng người sói đã chất đầy nơi đó. Tựa như chờ lấy uống máu zombie. Một khi rơi xuống, cũng không cần suy nghĩ gì còn sống. Không thể để cho những tên kia tiếp cận dây kéo. Dạ Oanh khàn cả giọng ra lệnh. Thu được. Cao muội dẫn theo bọn tỉ muội điên cuồng tra để lọt bổ sung. Đem lọt lưới châu chấu người đánh thành cái sàng. Nhưng cái này y nguyên không đủ. Tại đến đỉnh núi trước đó, làm Dạ Hắc Lân đoàn đám người liền sẽ chết oan chết uổng. Ai tới cứu? Không, làm Dạ Hắc Lân đoàn bên trong còn có một vị đội viên. Hắn mới thật sự là không trung bá chủ. Ngay tại các đội viên dần dần hiển lộ lúc tuyệt vọng, trước mắt xuất hiện một đảo yếu ớt lại kiên định lam quang, kéo đi mê muội người máu chăn lam lăng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặt hướng nhiều người châu chấu thở dài nói, đồng dạng là côn trùng, các ngươi dáng dấp thật xấu, bầu trời thực sự quá nhỏ, đây là lĩnh vực của ta, trừ ta bên ngoài, ai cũng không thể bay. Đang khi nói chuyện, làm lăng hóa thành một đạo không ngừng biến tuyến màu lam tia sáng. Một đầu đâm vào châu chấu người binh đoàn bên trong. Tất cả bị hắn chợt lóe lên châu chấu người nghĩ né tránh. Nhưng đột nhiên phát hiện mình không cách nào khống chế quỹ tích vận hành. Bắt đầu hướng mặt đất rơi xuống. Nghiêng đầu nhìn lại, bọn hắn cánh ve bị chém tới một nửa. Rốt cuộc bay không nổi. Không sai, làm lăng căn bản khinh thường đào lên bọn gia hỏa này thân thể. Bởi vì như vậy giết chóc thật sự là quá chậm. Chỉ có côn trùng hiểu rõ nhất côn trùng. Làm lăng dùng tối tiết kiệm phương thức công kích tới bầy quái vật này nhược điểm. Mất đi cánh bọn hắn liền đã mất đi toàn bộ lực lượng. Mang theo côn trùng kêu vang kêu thảm ngã rơi về phía mặt đất. Bẹp bẹp quẳng thành một đống lục sắc vết tích, liền giống bị xe đụng chết tại kính chắn gió bên trên côn trùng đồng dạng buồn nôn. Tại Lam Lăng yểm hộ dưới, làm Dạ Hắc Lân đoàn thuận lợi trèo lên đỉnh núi, toàn viên tiêu hao mang theo đạn dược 1/2, lại giữ vững không thương vong chiến tích. Cực kỳ đáng sợ là, cuộc chiến đấu này, vẻn vẹn mới xảy ra nửa giờ mà thôi. Khó mà dự đoán đánh tới cuối cùng, thi thể cùng vỏ đạn đều có thể chồng chất thành hai tòa ngang nhau dãy núi. Nói cho hậu nhân đã từng phát sinh qua cỡ nào thảm liệt sinh tử chi chiến. Đến cùng cần bao nhiêu người hy sinh mới có thể kết thúc trận chiến tranh này đâu. Nghệ Phương rốt cục có cơ hội thả ra trong tay súng bắn tỉa. Đưa mắt nhìn ra xa. Mặt khác song phương thúc đẩy chiến đấu cũng đang trong quá trình tiến hành. Đi vòng sơn lâm cái kia một đội tham lang doanh trinh sát nhóm đã chết 7-8 phần. May mắn là về sau theo vào phá quân, quân chính quy bộ đội đã cùng vây quanh quái vật binh đoàn phát sinh giao chiến, nghĩ đến là có thể chừng cứu tính mạng của bọn họ. Mà một bên khác lại không có may mắn như vậy, lựa chọn đi đường thủy đi ngược dòng nước trinh sát nhóm tao ngộ ngư nhân bộ đội công kích. Tại đường thủy bên trên, nhân loại là không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Nhiều người trinh sát thân tàu bị đánh chìm, rơi xuống đến trong nước sông sau liền biến thành chân chính mồi câu. Căn bản không chi phí lực đi giết, chỉ cần ngư nhân kéo lấy tay chân của bọn hắn đem bọn hắn kéo đến đáy sông trong dòng nước ngầm. Người này liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Dao Thành đối Gaia công phòng chiến, chú định bước đi liên tục khó khăn, nhưng là có một người lại không nhận quy tắc hạn chế. Đó chính là uy chấn bát phương bất bại sát thần Liệt Nhật. Chở khách hắn máy bay vận tải gào thét bay qua đỉnh núi, thẳng tắp hướng về bình nguyên phương hướng bay đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.